My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227. Chương 227. Bỗng nhiên giáng lâm Dark Council. Oh my, bá, bá, bá, mấy đạo thân ảnh mang theo kình phong lướt qua khoảng cách mấy chục mét, trực tiếp hướng về Joker vọt tới. Mà cùng này cùng lúc, phong bạo lóe sáng, Wei hai tay nắm nâng, trên bầu trời, đột nhiên nhấc lên vòi rồng, cản trở muốn bắn hướng bầu trời Toai cùng Dabi. Các ngươi, hiện tại cái gì cũng không thể làm. Hồng mang thoáng hiện, Aizawa hai mắt dũng động hồng quang, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Joker. Quốc tiêu trừ, phát động, phiền phức lớn rồi. Luôn luôn tùy tiện như cái tố chất thần kinh Toai, giờ phút này sắc mặt đều là siết chặt, nguy cơ trước đó chưa từng có giáng lâm. Nơi xa, hai người ôm hết thô xúc giác, lăng không đánh tới, trên bầu trời cũng có phong bạo cuốn lên, phong tỏa đường đi, bọn hắn ngay cả ngăn cản Togata Mirio cơ hội đều không có. Mà chỗ gần càng có Aizawa Sota cái này Eraser Hero, cùng mấy cái có thể xưng cường giả học sinh cấp 3. Từng cái thần sắc lạnh lẽo nghênh đón. Dabi, làm sao bây giờ? Rốt cục không còn nghĩ linh tinh. Toai phảng phất ngay cả rối loạn đại não đều là thanh tỉnh. Tỉnh táo mà hỏi, nhưng mà một lát, Toai hồ nghi nhìn thoáng qua Dabi. Cũng liền lúc này, hắn mới phát hiện. Cái này mặt mũi tràn đầy miếng vá nam nhân, thần sắc thế mà rất là lạnh nhạt, không có chút nào toát ra lo lắng thần sắc, thậm chí trong đôi mắt còn hiện lên một vòng chờ mong. Nên tới, cuối cùng sẽ tới, cũng là thời điểm, nên chúng ta rút lui, làm cho người khó mà nắm lấy lời nói. Quỷ dị từ Dabi trong miệng thốt ra, cho ta bó tay chịu trói đi, một chảo nhô ra. Cùng lúc chỗ cổ hai bên màu trắng băng vải kéo ra khỏi hai đạo bạch mang, hướng về Joker quấn đi, nhưng mà nhìn qua không có chút nào xuất thủ dấu hiệu Joker. Aizawa lông mi hơi nhíu, gia hồn này từ bỏ mà. Coi như lúc này, Aizawa lại là con người có chút co rụt lại, một cái vô cùng quỷ dị tiếu dung, chậm rãi tại Joker trên mặt lôi ra. Thậm chí mang theo một vòng đùa cợt, cùng khinh thường, răng rác, giống như là tiếng thủy tinh bể. Bỗng nhiên trong không khí hiển hiện, thanh âm rất nhẹ, lại tựa như một vòng kinh lôi tại Aizawa trong lòng nổ vang. Giờ phút này, Aizawa rốt cục ý thức được mình tính sai cái gì. Lui, nhanh lùi cho ta. Hốt hoảng thanh âm, đột nhiên quanh quẩn tại mọi người bên tai. Cùng lúc, Aizawa đánh úp về phía Joker dáng người cũng là bỗng nhiên dừng lại. Nhưng hết thảy, chung quy là đã chậm. Bá, màu trắng đao mang chợt hiện. Huyết dịch tung bay, tựa như đông mai nở rộ. Không chỉ như vậy, trong không khí càng là bỗng nhiên hiện lên một đạo trang nghiêm thanh âm. Wave vô hình chi sóng, nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên. Mấy đạo đánh úp về phía Joker thân ảnh, càng là phảng phất giống như gặp trọng kích, nhau nhau đều là sắc mặt trắng nhợt, bay ngược ra ngoài, thiên la địa võng, phong thiên tỏa địa, đồng lóe sáng, vô số trong suốt sợi tơ phá không mà ra, biến thành một chương to lớn lưới đánh cá, hướng về lăng không đánh tới xúc giác, chùm tới, mà nơi xa, Bled kinh sợ đến cực điểm thanh âm cũng là bỗng nhiên truyền tới. Cẩn thận, viên thủy tinh có chá. Nhưng mà một lát, liên tiếp tiếng oanh minh bao phủ hoàn toàn Bled thanh âm. Tại vô số người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, từng đạo bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong thân ảnh bằng không hiển hiện trong hư không. Dark Council cũng không biết là từ đám người chỗ đó toát ra hoảng sợ thanh âm, lại là triệt để khiến cho mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Từng cái trong đôi mắt đều là hiện lên một vòng khó có thể tin. Vì cái gì?